Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 17 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 44. Bước qua cửa, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài như người giúp việc đón lấy áo khoác của Naoko và Hán Thành rồi treo lên giá. Ông là người châu Á, da ngăm đen, đôi mắt sáng quắc, thái độ hiền lành vui vẻ. Chào cô Naoko, chào anh Tống. Ông ấy còn biết rõ tên của họ nữa, thái độ niềm nở như đón tiếp hai người bạn cũ lâu ngày không gặp. Những ấn tượng ban đầu về cách bày trí cũ kỹ, quê mùa mà họ đã từng nhìn thấy, giờ đây bỗng chốc cảm giác như có gì đó sai lệch. Ngoài những vật dụng gia đình theo phong cách Anh, ngay giữa trung tâm cửa vào phòng khách xây một hồ sen kiểu cách. Non bộ giữa hồ sen đặt ba tấm bia đá hình vuông riêng rẽ. Khác với phong cách tạc tượng thường thấy của Phật giáo, ba tấm bia thạch sa lần lượt khắc chân Đức Phật, Pháp Luân, Thủ Ấn. Đây là phong cách khắc tượng của Phật giáo thời kỳ đầu nguyên sơ, đơn giản, thậm chí thô và cứng nhắc. Tuy không phải là bức tượng chính tông, nhưng mấy tác phẩm mang phong cách mô phỏng này cũng có thể hình dung đến thời đại Vương triều Sơn Ga và Vương triều Antra. Bà Charlotte dẫn hai vị khách nãy giờ vẫn chưa thôi hết kinh ngạc sang một hành lang bên cạnh. Đi sâu vào bên trong ngôi biệt thự này mới thấy kết cấu không hoàn toàn giống với những ngôi biệt thự nông thôn kiểu Anh Quốc mà ta thường gặp. Mà đây là một khối kiến trúc kiểu vòng tròn. Một đoạn hành lang dẫn vào sân là kính thủy tinh. Trong sân, giữa thảm cỏ và sỏi lát có bản khắc kinh Phật và khám thờ Phật được tạc bằng đá. Nhìn từ góc độ tạo hình lại mang phong cách phỏng thời nhà Đường. Một bức tường ở mặt khác của hành lang treo hơn 10 khung tranh theo hình vuông cạnh. Tống Hán Thành bước lại gần xem, chính là bức phù điêu Palut nổi tiếng. Những chạm khắc nguyên bản, Pháp Luân, Túc Ấn, Liên Hoa, sư tử nằm, cây bồ đề, tọa đài bao quanh ôm cả dãy hành lang. Trong điêu khắc Phật giáo thời kỳ đầu của Ấn Độ, những ký hiệu hình ảnh này biểu thị sự tồn tại của Đức Phật Thích Ca. Khi đó, giai đoạn Phật giáo thuần chất mộc mạc vẫn chưa bước vào thời kỳ sùng bái thần tượng. Năm 1873, chính là khi nhà khảo cổ học người Anh Alexander Cunningham phát hiện ra di chỉ tháp Phật này. Tống Hán Thành dừng lại sau khung tranh cuối cùng, ngỡ ngàng nhận ra vài bức ảnh Cunningham và người sáng lập giáo hội Rice David chụp chung. Bà Charlotte có thể hiểu được sự hiếu kỳ và ngạc nhiên đến ngây người của hai vị khách. Bà vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, như một người quản lý bảo tàng dễ tính. Bất kỳ ai nhìn thấy những thứ này đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng hãy đi gặp những người bạn của chúng ta trước. Đợi lát nữa, tất cả những thắc mắc của các bạn đều sẽ có câu trả lời. Bà Charlotte bây giờ đôi mắt tinh nhanh, quắc thước, hoàn toàn không giống với dáng vẻ ở tòa thị chính chút nào. Nào cô và Tống Hán Thành vội vàng theo chân người chủ nhà. Bà dẫn hai người tới một phòng trà. Đó là một gian phòng mang phong cách Nhật Bản. Cứ vậy ngồi, không hề trải chiếu trúc. Quanh chiếc lò sưởi kiểu châu Âu là mấy chiếc ghế tựa và sofa bằng mây tre êm ái. Hai người vừa bước vào phòng, những người đang nói chuyện bên trong liền lịch sự đứng dậy chào. Bà Charlotte lần lượt giới thiệu cho hai vị khách mới đến. Lô Charlotte, nhân viên quản lý thư viện thị trấn, anh trai tôi. Đây là con trai tôi, Alexander Cunningham con, nhà khảo cổ học Cambridge và là cháu nội của Alexander Cunningham. Bà Charlotte nháy mắt với Tống Hán Thành, cho anh một câu giải thích hợp lý về bức ảnh chụp chung với Rhys Davids. Bà Karen Chandler, đối tác in ấn và xuất bản sách của giáo hội, người phụ trách văn phòng đại diện Merksham của công ty Anthony Lloyd. Đúng lúc đó, hai người đàn ông từ trong phòng trà bước ra. Còn hai vị này, chắc là các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Naoko và Tống Hán Thành nhìn sang. Là giáo sư Helmer và giáo sư Bentley. Tại sao hai người lại có mặt ở đây? Giáo sư Helmer tỏ vẻ xin lỗi, đưa tay về phía trước bước tới. Thật sự xin lỗi để các bạn phải tốn công vòng vèo đi hơn nửa nước Anh thì mới đến được đây. Bentley đứng sau lưng giáo sư Helmer, nhìn Tống Hán Thành làm động tác thể hiện sự bất lực, không có lựa chọn nào khác. Không phải ông đã đi du lịch rồi sao? Tống Hán Thành nhìn ông giáo sư Helmer trêu chọc. Đây là khu nghỉ mát hấp dẫn nhất nước Anh. Đối với một nhà nghiên cứu tôn giáo, lẽ nào đây không phải là một nơi lý tưởng sao? Vậy thì tại sao ông không đưa chúng tôi đến đây luôn? À, có một số việc vì vấn đề an toàn, cậu cũng biết rồi đấy. Hiệp hội là tổ chức làm việc luôn phải cẩn trọng mà. Bà Charlotte đứng cạnh Naoko, nhìn cô rồi nói. Cô Naoko, đối với thân phận đặc biệt của cô, đáng lý mà nói nơi đây không phải là xa lạ. Ông nội của cô, ông Takagi Shigema, đã từng làm việc ở đây một thời gian. Thật là cuộc hội ngộ kỳ diệu. Ngày đó, khi xây dựng gian phòng trà và khu nhà này, chúng tôi đã xin ý kiến đóng góp của ông nội cô. Nhưng hình như có hơi Anh quốc hóa phải không? Không ạ. Nơi đây khiến chúng tôi cảm thấy rất thân thiết, cũng rất cảm kích thưa bà Charlotte. Màn chào hỏi coi như kết thúc. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Người giúp việc vui vẻ niềm nở đưa trà, rượu và điểm tâm lên. Giáo sư Helmer sau khi đã thưởng thức món trà, tự rót cho mình một ly rượu và bắt đầu câu chuyện. Hai bạn này, Để tôi tóm tắt đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho hai bạn được rõ hen. Muốn hiểu được nguồn gốc từ đầu, vẫn phải bắt đầu từ nghị sĩ Cunningham và Rice David. Chúng ta đều biết, vào năm 1863, David bị phái đi thành phố cảng Sri Lanka và bị ép buộc làm thẩm phán tòa án. Trong lúc xử lý một vụ kiện tụng, ông vô tình phát hiện ra một bản thảo bằng tiếng Pả Ly rất thích hợp để làm chứng cứ. Từ đó, nó gợi cho ông niềm cảm hứng đối với việc học tiếng Pả Ly và nghiên cứu Phật giáo thời Nguyên Sơ. Trong thời gian này, theo lời ủy thác của cấp trên là Hercules Robinson, ông bắt đầu tiến hành khai quật cổ vật trong vùng, đồng thời góp sức thành lập Hội Khảo Cổ Sri Lanka. Trong thời gian này, David thường xuyên thư từ qua lại với nghị sĩ Alexander Cunningham, người sáng lập Hội Điều tra Khảo Cổ học Ấn Độ. Ông là một thiếu tướng sĩ quan quân đội giải ngũ. Sau khi giải ngũ, thì ông trở thành một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp. Ông rất khen ngợi, tán thưởng David, người thanh niên trẻ tuổi dũng cảm và có chí hướng này. Họ đã tạo lập được một tình bạn thấm thiết và rất sâu sắc. Nhưng trong thời gian phục vụ ở nước thuộc địa, hai người vốn rất ít khi gặp mặt nhau. Mãi sau khi trở về Anh, họ mới thực sự qua lại thân thiết với nhau. Ở một mức độ nào đó, họ như đang tự hưởng ứng và ủng hộ lẫn nhau. David quyết chí tận dụng chút ít vốn liếng tiếng Pả Ly của mình để nghiên cứu giáo lý Phật giáo nguyên thủy. Cunningham thì thông qua việc khai quật cổ vật gián tiếp phục hưng Phật giáo cận đại. Trong thời gian nghị sĩ Cunningham làm chủ tịch Hội Điều tra Khảo Cổ học Ấn Độ, ông đã tiến hành khai quật vườn Sanat, chùa Maka Bồ Đề, tháp Sanchi và rất nhiều hang động Phật giáo khác. Những kết quả ấy là những động lực rất lớn đối với David. Đồng thời, đi sâu nghiên cứu Phật giáo cũng dần dần trở thành tín ngưỡng thân thiết, một loại tín ngưỡng mới cùng tồn tại song song với tín ngưỡng truyền thống của tổ quốc. Sau khi David trở về Anh, năm 1881, ông thành lập Hiệp hội Thánh điển Pả Ly, dốc sức biên dịch kinh Phật từ tiếng Pả Ly sang tiếng Anh và sưu tầm bảo quản kinh Patra. Bởi Phật giáo nguyên thủy Ấn Độ được đế quốc Anh dịch và truyền bá rộng rãi ở các nước thuộc địa. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, đây hoàn toàn có thể coi là thời cơ để Phật giáo trở thành tôn giáo phổ biến trên khắp thế giới. Phật giáo nguyên thủy rất chú trọng việc giải thoát con người khỏi bể khổ, lấy lòng từ bi trí tuệ của chúng sinh để dẫn dắt các Phật tử quy y ngay khi còn ở thế giới này. Sức mạnh của tính ôn hòa, bao dung ẩn chứa trong họ đã ảnh hưởng sâu sắc đến David. Trong lịch sử Phật giáo, các tín đồ Phật giáo đã giữ cho mình vị trí ưu thế trong nhiều thế kỷ. Tôi chưa từng nghe họ có hành động gì hãm hại hay nói xấu các tôn giáo khác. Trong thư của giáo sư David gửi cho bạn bè, từng có những đánh giá chi tiết và sâu sắc như vậy. Ông đã từng có ý định tranh thủ nguồn trợ cấp tài chính của nhà nước để truyền bá rộng rãi Phật Pháp phương Đông tới toàn thế giới, đồng thời gây dựng tính thân thiết của các chủng tộc giữa người Aryan và Phật giáo Ấn Độ. Nhưng nước Anh thời kỳ sau thế kỷ thứ 19 thì bắt đầu suy thoái. Phong trào khởi nghĩa giành độc lập của các nước thuộc địa phương Đông, trong đó có Ấn Độ, nổi lên mạnh mẽ, khiến nước Anh không có thời gian để lo đến các việc khác nữa. Dần dần thì các mối quan hệ giữa học giả Phật giáo, các nhà khảo cổ học với học giả Phật giáo bắt đầu tản mạn, rời rạc và có sự rạn nứt nhất định. Nghị sĩ Cunningham trước khi qua đời luôn vận dụng sức ảnh hưởng của mình dựa vào danh nghĩa của tạp chí Hiệp hội Văn hóa Châu Á Hoàng gia thành lập một tổ chức Phật giáo học thuật liên quốc gia. Thành viên có Max Muller, David, học giả người Nhật Bản, Takakusho, đây là học trò của Muller, một học giả người Mỹ tên Colonel Henry Steele Olcott và các học viên Phật giáo Sri Lanka như Anagarika Dhammapala. Đây là người thành lập Hiệp hội Bồ Đề Maka Ấn Độ, cũng như một số nhà khảo cổ có danh tiếng ở Anh tại thời bấy giờ. Nếu nói nôm na, thì các bạn có thể gọi họ là hội ẩn tu. Ngoài việc tài trợ phiên dịch kinh Phật từ tiếng Pali sang tiếng Anh, đẩy mạnh nghiên cứu Phật giáo học thuật ở các nước phương Tây, tổ chức này còn dốc hết sức triển khai khảo sát thực địa khu vực truyền bá Phật giáo trên diện rộng, để điều tra phát hiện thêm những di chỉ lịch sử Phật giáo lâu đời hơn, tìm gặp những Phật tử ở khắp nơi vẫn còn theo những giáo lý của Phật giáo nguyên thủy. Họ rất ít khi gặp nhau trực tiếp, chủ yếu là trao đổi qua thư từ, tạp chí đặc sang, Hiệp hội Văn hóa Châu Á Hoàng gia và những hạng mục khảo sát độc lập. Đôi khi, họ còn cùng nhau trao đổi những phát hiện học thuật mới, giải đáp lập luận về giáo lý cơ bản của Phật giáo nguyên thủy. Nhưng khi ông David còn sống, giáo hội Pali luôn luôn công khai né tránh tham gia trực tiếp vào những công việc khảo sát di sản văn hóa liên quan. Sau khi nghị sĩ Cunningham và ông David đều qua đời, tổ chức này không vì thế mà giải tán. Phu nhân Caroline Augusta của David đã tiếp tục kế thừa công việc của Hiệp hội. Đối với công việc tìm tòi nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy, bà còn nhiệt tình, tích cực hơn rất nhiều. Cần phải nói thêm, bà Caroline là người theo thuyết nhất vị luận duy tâm. Chính bà là người khởi xướng động viên William Stead bước ra khỏi thư phòng. Stead đã từng nhiều lần đi sâu vào lục địa vùng Nam Á, tìm hỏi các ẩn tăng Phật giáo khắp mọi nơi. Cũng có khi cùng một số học giả, nhà khảo cổ khác tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thực tế. Giáo sư Helmer đứng dậy, với tay lên giá sách, chính là quyển Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu mà Nakamura đã gửi lời nhắn trong đó. Anh Tống, cô Takagi Naoko, tôn giả Namamoli chính là William Stead. Rất dễ nhầm lẫn ông với một người anh khác, tỳ kheo Nanamoli xuất gia ở Sri Lanka, viết về tiểu sử Phật Thích Ca, có phải không? Đây chỉ là một sự trùng hợp. Quyển sách này xuất bản vào năm 1920, có nghĩa là sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất không lâu. Stead đã viết bản thảo quyển sách này ở chùa Tuyết Sơn, Nepal. Tác phẩm ẩn danh của Stead mở ra một cuộc nghiên cứu thực sự đối với triết lý nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca. Sau khi cuốn sách hoàn thiện, David đã gọi ông về nước và hai người sau đó thì cùng nhau biên soạn cuốn Từ điển Pali, Anh ngữ nổi tiếng. Nhưng Helmer vẫn chưa nói đến phần quan trọng nhất, chính là đoạn liên quan đến Takashi Shigemura và Nakamura Sukeyuki. Giáo sư Bentley nói xen vào. Đoạn giới thiệu bối cảnh này của ông hơi dài dòng quá. Những vị khách của chúng ta hình như đã hết kiên nhẫn rồi kìa. Chúng tôi rong ruổi truy tìm khắp nơi cũng là để được nghe những điều này, thưa các vị. Nào cô nói, không hề tỏ ra nhàm chán. Thế mà tiếp tục câu chuyện của mình. William Stead tìm hỏi tất cả các cao tăng đại đức chùa Tuyết Sơn ở Nepal, nhanh chóng gặp được thêm nhiều người có cùng chí hướng. Năm 1935, trong lúc đi du lịch Ấn Độ, ông đã gặp ông nội cô, ông Takagi Shigemura, năm đó thì ông mới 25 tuổi. Lúc đó, với sự nỗ lực cố gắng của nhiều thế hệ, các học giả Nhật Bản đã gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ ở nhiều phương diện như nghiên cứu Phật giáo sử, biên soạn Phật điển, nghiên cứu và so sánh các bộ phái của Phật giáo. Năm 1924, Takakusu và Watanabe Keigyoku đã khởi xướng thành lập hội phát hành tập san kinh Phật. Đến năm 1934, đã ấn hành tập Đại Chính Tạng bằng tiếng Hán. Từ năm 1934 đến năm 1941, trong buổi lễ kỷ niệm công tích của giáo sư Takakusu, do các học giả nổi tiếng như Uehakuchi đứng ra tổ chức, đã cho xuất bản cuốn Tam Tạng dịch từ tiếng Pali do Hiệp hội Thánh điển Pali xuất bản sang tiếng Nhật, lấy tên là Nam Truyền Đại Tạng Kinh. Bắc truyền Phật giáo do sự tiến bộ của các học giả hiện đại, lần đầu tiên bước vào chỗ ngồi danh dự Nam Truyền Kinh điển Phật giáo một cách toàn diện. Vì đây là thời kỳ mới bắt đầu, nên nghiên cứu đối chiếu các bộ kinh Phật đều nhận được sự chấp nhận ở Nhật Bản. Thời kỳ trước thế kỷ 20, Nhật Bản nghiễm nhiên trở thành một lực lượng học thuật quan trọng. Hơn nữa, họ rất ủng hộ công tác khảo sát văn vật và tìm gặp những nhân chứng sống. Về điểm này, có lẽ do xuất phát từ lòng thành kính mộ đạo mạnh mẽ. Trước khi William Stead và Takagi Shigemura gặp nhau, Uehakuchi đã nói rõ với phu nhân Caroline trong thư về chuyện học trò của ông tuần du Nam Á tầm học và sắp xếp cho họ một buổi gặp mặt trực tiếp. Takagi Shigemura và William Stead lần đó đã thu hoạch được rất nhiều. Gần một năm tìm kiếm khổ hạnh như những tăng ni, họ đã bước đầu hoàn thành điều tra và thu thập tài liệu lịch sử của các ngôi chùa ở Nam Á và các nhánh phái Phật truyền bá. Takagi sau đó lại nhận được lời mời của Hiệp hội đến Anh du học. Trong thời gian ở Anh, Takagi Shigemura đã hoàn thành cuốn So sánh Phật giáo Nam truyền và xuất bản vào năm sau đó. Dưới sự giới thiệu của Uehakuchi và phu nhân Caroline, ông cũng đã trở thành thành viên của tổ chức học thuật bí mật này. 3 năm sau, Takagi Shigemura xuất bản thêm cuốn Pháp môn ẩn tu Thánh giáo phương Đông trong phạm vi nhỏ hơn và đã nhận được nhiều lời ca ngợi của các học giả trong khu vực. Lúc đó, Stead đang lâm bệnh. Sức khỏe của ông không được như trước, nhưng ông vẫn không ngừng động viên ủng hộ Takagi Shigemura nghiên cứu. Takagi Shigemura đã tôn Stead làm thầy, âm thầm đón nhận sự chỉ dạy và hướng dẫn của thầy Stead vào lúc bấy giờ. Rõ ràng, pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương lúc đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của chính phủ Nhật Bản. Cuốn sách đã vô tình được truyền bá ra toàn thế giới. Số mệnh của Takagi Shigemura ở Nhật Bản có chiều hướng chuyển biến xấu. Tình hình lúc đó tôi nghĩ các bạn chắc cũng biết được đôi ba phần đúng không? Naoko và Tống Hán Thành đã từng được nghe chuyện này từ giáo sư Jay. Những sự kiện nổi cộm như hiệu trưởng trường đại học Komazawa đến nhà nhận lỗi, hiệp hội Nhật Sim, v.v. Thời gian đó, hiệp hội đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản. Ngoài hoàng gia Thái Lan, đây là sự ủng hộ lớn lao, nhưng những phiền toái cũng từ đó mà đến. Lúc đầu, hiệp hội Nhật Sim yêu cầu họ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vốn và lắp đặt thiết bị, triển khai hạng mục nghiên cứu quy mô lớn, bao gồm cả điều tra thực địa. Do lúc đó, nước Anh vẫn chưa tuyên chiến với Nhật Bản, toàn bộ khu vực Nam Á và Đông Nam Á được coi là một vùng đất bình an. Vì vậy mà hai bên bắt đầu chương trình hợp tác lớn đầu tiên, khôi phục bộ kinh Patra đã bị thất lạc, đồng thời trùng tu và bảo vệ một phần di chỉ Phật giáo. Nhưng Takagi Shigemura vẫn kiên trì một mình thực hiện nghiên cứu điều tra thực tế. Những nơi ông đến viếng thăm tìm hiểu hầu như không chịu ảnh hưởng gì. Điều đó khiến Hiệp hội Nhật Sim cảm thấy khó chịu. Đại sứ Nhật Bản tại Thái Lan đích thân gửi thư thể hiện nguyện vọng cùng hợp tác với Hiệp hội Thánh điển Pali. Một số nhân sĩ ở Nhật Bản còn quay sang nhờ Uihakuchu viết một bức thư nói khéo với Takagi Shigemura rằng nếu không hợp tác thì ông và Hiệp hội Thánh điển Pali sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Năm 1940, Hiệp hội Nhật Sim ra mặt tổ chức thành lập đội liên hợp điều tra với sự có mặt của các học giả và nhà khảo cổ nổi tiếng của Nhật Bản, Anh, Thái Lan, Ấn Độ, chính thức bắt đầu công cuộc khảo sát thực tế ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Vì vậy, sự kiện Trân Châu Cảng vẫn chưa bùng phát. Trong tình hình Anh quốc và Nhật Bản ngấm ngầm giảng hòa với nhau, hoạt động học thuật đơn thuần có lẽ chỉ mang tính ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đầu năm 1941, Takagi Shigemura được nhận kỷ niệm chương của Hoàng gia Thái Lan. Khi tác phẩm của ông được xuất bản ở trong nước, thân vương cũng cử người đại diện đến tận nơi chúc mừng ông. Vinh quang đã vây quanh ông, nhưng thời gian đó ông lại vô cùng đau khổ bởi tình hình thế giới khiến ông vô cùng lo lắng. Một nửa châu Âu đã chìm trong chiến lửa, khu vực Đông Á, cuộc chiến Nhật Bản chinh phục Trung Quốc đang trong tình trạng giằng co, cầm cự. Trong thời gian này, William Stead và Takagi Shigemura vẫn thư từ qua lại và bắt đầu tập trung thảo luận về Phật giáo ẩn tu mà trước đây hai người đã phát hiện ra trong quá trình điều tra và tìm gặp nhân chứng. Như một viên ngọc bị chôn vùi không thể tỏa sáng, giáo lý nguyên thủy được âm thầm truyền tụng hơn 2.000 năm, kiên cường tồn tại trong kẽ hở của lịch sử. Cuộc xâm chiếm Ấn Độ thế kỷ 20 khiến Phật giáo gặp khó khăn. Nhánh phái này bởi vì thế bé nhỏ, nằm ở vùng hẻo lánh nên đã thoát được cửa ải khó khăn này. Kết quả kiểm chứng cho thấy phái này chia làm hai nhánh, một nhánh đi vào phía vùng núi Nepal, nhánh kia rời khỏi Ấn Độ chuyển hướng xuống khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Điểm khác biệt của nhánh này so với nhánh Nam truyền Thượng Tọa do nhóm Tăng Ni vượt biển đến Sri Lanka của Mahinda, con trai A Dục Vương thế kỷ thứ 3 trước công nguyên dẫn đầu là ở chỗ. Giáo điều của họ đơn giản và rõ ràng, không bị những nhánh phái sau này thêm bớt hay ngụy tạo, nghiêm túc tuân theo những lời giảng thuyết của Đức Phật mà tôn giả A Nan đã nghe được, cũng không bài trừ luận thuyết của Đề Bà Đạt Đa, tức là Davadatta, hay coi đó là ma đạo. Họ tiến hành nghiên cứu đối chiếu với kinh điển Phật giáo của nhánh Nam truyền Thượng Tọa và phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng. Từ những đoạn kinh được phát hiện, có thể xác định rằng giáo phái bí mật này ra đời không hề muộn hơn nhánh Nam truyền Thượng Tọa. Vì vậy, nó hoàn toàn có thể trở thành phương hướng quan trọng để người đời nghiên cứu giáo nghĩa căn bản của Phật Đà. Đặc điểm của giáo phái bí mật này là nó được truyền bá và kế thừa trong một gia tộc bộ lạc nhất định, hầu như không tổ chức các hoạt động truyền đạo. Vì vậy, chùa chiền đều được xây dựng ở gần khu thôn xóm bộ lạc, các gia tộc cũng sinh sôi nảy nở, Phật Pháp từ đó cũng trở nên phồn thịnh. Đến nay, những bộ tộc sống cố định, cách biệt với thế giới bên ngoài, nên vẫn không biết gì về nguồn gốc và sự phát triển của giáo lý đó. Những khảo cứu học thuật rườm rà này, chúng ta không nhắc tới nữa sao? M trên trán lắm tắm mồ hôi, giống như một buổi diễn thuyết học thuật công khai vậy. Bà Charlotte đang đứng bên cạnh lên tiếng. Từ nãy giờ nói nhiều như vậy, chúng ta phải uống một chút đã chứ. Tất cả mọi người đều nâng cốc về phía bà Charlotte. Bà Charlotte hôm nay và bà Charlotte dè dặt khó gần mà nhóm Naoko và Hán Thành gặp ngày đầu tiên khi đến Mất Sam là hai người hoàn toàn khác nhau. Chương 45. Giáo sư Helmer tiếp tục kể, nhưng các kết quả nghiên cứu chỉ thực hiện đến năm 1941 thì dừng lại. Ông Stead đã phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Cho đến khi qua đời, ông vẫn nhất quyết không hé lộ điều gì, né tránh tất cả những vấn đề liên quan đến nó. Sau khi ông mất, mọi người công khai những thư từ giữa ông và Takagi Shigema, nhưng vẫn không đề cập rõ ràng đến địa chỉ hiện tại của giáo phái ẩn tu. Bản thảo của Takagi Shigema được cất giữ ở Hiệp hội Thánh điển Pali, vẫn phải tuân theo quy định của hội. Chúng tôi cũng không thể vì tư lợi mà lấy ra được. Chúng ta chỉ cách việc phát hiện ra sự thật đúng một bước. Vì sự mất tích của ông nội tôi sao? Đúng vậy, mấy năm gần đây, chúng tôi nhen nhóm lại hy vọng bởi Nakamura rõ ràng đã kế thừa phương hướng nghiên cứu của ông Takagi Shigema. Thưa giáo sư Helmer, trước khi nói đến Nakamura còn có một vấn đề không thể không nhắc đến. Nơi này, trang trại Ruskin mà chúng ta đang đứng đây, thì có liên quan gì đến những chuyện mà ông vừa kể? Còn nữa, tại sao lại phải bắt chúng tôi phải trải qua bao nhiêu cửa ải thì mới đến được nơi này? Tống Hán Thành hỏi một cách rất rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi việc đều cần có một lời giải thích rõ ràng và đầy đủ. Mọi người đều đồng loạt phá lên cười. Bà Charlotte giải thích. Charlotte Cunningham Ruskin. Đây là tên đầy đủ của tôi. Trang trại này là sản nghiệp của cụ Cunningham. Ý bà là từ khi ông Cunningham còn sống cho đến bây giờ, nơi đây đã là một trung tâm nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy sao? Cũng không hẳn là trung tâm gì, chỉ là các học giả nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy ngày đó thường xuyên đến đây để nghỉ ngơi. chủ yếu là cho tinh thần nhẹ nhõm để làm việc. Năm 1941, vì vấn đề an toàn, Hiệp hội đã di chuyển tất cả những tài liệu bản thảo quan trọng và thư tịch tham khảo về đây. Ở đây yên tĩnh, ngoài những con sóc chuột hay những chú thỏ rừng đi lạc vào trang trại này, thì sẽ không có ai làm phiền đến bạn đâu. Ông cụ nhà tôi chính là giám đốc thư viện ngày ấy. Theo như thông lệ, giám đốc thư viện thị trấn sẽ kiêm luôn vị trí quản lý của trung tâm mà các bạn vừa nói. Vậy là coi như chúng ta đã sâu chuỗi được những mối quan hệ phức tạp. Giáo sư Helmer nhìn Naoko. Cô Naoko, chúng tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Sau khi ông Takagi Shigemaru bị vướng vào thế tục, phu nhân Caroline Augusta hoàn toàn thấu hiểu dụng ý của ông Takagi. Năm 1942, phu nhân Caroline qua đời. Châu Âu đã rơi vào chiến lửa. Các hoạt động của hiệp hội đều phải tạm dừng. Trước lúc lâm chung, bà ký kết một quy định với hội ẩn tu, chính thức tách hiệp hội ra khỏi Phật giáo ẩn tu nguyên thủy ban đầu. Ông Stead là sĩ quan dự bị, lúc đó gia nhập vào bộ phận tuyên huấn. Năm 1950, sau khi nhậm chức hội trưởng hiệp hội, ông kiên quyết duy trì tính độc lập của hội, triệt để tránh không để một lần nữa vướng vào rắc rối của người đời. Năm 1958, sau khi ông qua đời, các đời hội trưởng của Hiệp hội Thánh điển Pali đều tuân thủ những quy định này. Còn hội ẩn tu thì đã hoàn toàn rút khỏi tầm mắt của mọi người. Tại sao Nakamura lại đến đây và gia nhập hội ẩn tu? Giáo sư Helmer nhận từ giáo sư Bentley một tập tài liệu và đưa cho Naoko. Naoko và Tống Hán Thành mở ra là hai bức thư. Một bức là Takagi Shigemaru viết gửi cho các anh em trong hiệp hội, viết vào tháng 8 năm 1945 trước khi ông mất tích, do ông Nakamura Matsuya lúc đó đang đóng giữ ở Bangkok lấy từ chỗ một tăng sĩ Sri Lanka quen biết. Bức thư chỉ vẻ vẻn vỏn vẹn có vài dòng. Các huynh đệ của Hiệp hội Thánh điển Pali, thế giới đã rơi xuống đáy tầng địa ngục, chân pháp xuất thế, tất rơi vào ma đạo. Nay tôi quyết tâm cùng chân pháp lên chùa, chỉ nguyện một ngày, thời khắc tối tâm qua đi, trí huệ trở lại thế gian, tôi cũng có thể chờ được giải thoát. Sự mất tích của ông nội cũng không hoàn toàn là không có lý do rõ ràng, mà là do ông chủ động lựa chọn con đường cho mình. Điều đó khiến cho Takagi Nakao vô đổi ngạc nhiên. Những sự kiện sóng gió gần đây lại do bức thư thứ hai này tạo nên, giáo sư Hammer nói. Bức thư thứ hai là viết cho Nakamura Matsuya, nhưng câu chữ, ý nghĩa lại không phải chí hướng vào một mình ông. Anh Nakamura Matsuya, tôi đã gửi một số bản thảo và ghi chép đến cất ở chùa Thái Bình, Kagoshima. Ngôi chùa này từng là nơi tôi tĩnh tu. Nếu hậu thế sau này thành tâm thuần chính, thực lòng nghiên cứu, có thể cho đọc. Bản thảo này và bản thảo gửi cho hiệp hội là hai quyển một và hai. Kiếp nạn lớn lần này, mọi người nếu có thể bảo toàn vượt qua, giữ vững con đường chúng sinh bình đẳng, tái tạo Phật giáo Nhật Bản. Bản thảo này là tâm huyết, tính mạng của tôi, không được giao cho những kẻ vô tri, vô minh. Đến đây thì bí mật mà Takagi Shigema cố gắng bảo vệ đã rõ ràng. Giao hẹn kỳ quặc giữa bố con Nakamura Masuya xem ra là vì mục đích khơi gợi và kiểm tra phẩm hạnh học lực của Nakamura Sukeyuki. Có thể tưởng tượng được rằng khi Nakamura Sukeyuki cầm lá thư hơn 10 năm trước cùng một nửa bản thảo đến hiệp hội, nhóm giáo sư Helmer đã xúc động đến mức độ nào. Sau đó, cũng giống như Seth và Takagi Shigema năm đó, Cunningham con và Nakamura Sukeyuki đã trở thành một cặp nghiên cứu mới. Rất nhiều vùng đất mà Seth và Takagi Shigema khảo cứu năm đó đã bị các doanh nghiệp hoặc công ty du lịch xâm lấn. Có thể tưởng tượng được khó khăn lúc đó lớn đến mức độ nào. Họ đã bắt tay hợp tác với đội khảo cổ quốc tế thuộc Hội đồng Quốc tế các di tích và di chỉ của tổ chức UNESCO. Tại di tích Bamyan, miền trung Afghanistan, đã phát hiện ra rất nhiều bộ kinh Phật chép tay, trong đó có bộ Kinh Hiền Kiếp chép tay của Phật giáo Đại Thừa khoảng thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 3. Vào năm 2001, chính quyền Taliban Afghanistan bất chấp sự phản đối của Hội đồng Quốc tế các di tích và di chỉ và thậm chí là dư luận thế giới, họ dùng thuốc nổ và xe tăng hỏa lực phá hủy hai pho tượng Nhật. Phá hủy hai pho tượng Phật, những hành động vô minh của thế giới vẫn đang tiếp diễn. Lần theo dấu chân của Takagi Shigema năm đó, Nakamura Sukeyuki một mình tiếp bước. Bản thảo của Takagi Shigema trở thành la bàn phương hướng duy nhất của ông. Naoko giới thiệu tóm tắt tình hình hiện tại ở Thái Lan và Nhật Bản. Tất cả mọi người ở đây khi nghe tin Nakamura Sukeyuki vẫn chưa bị tan thành mây khói đều cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng cũng rất vui mừng. Trước khi Nakamura Sukeyuki mất tích, Alexander Cunningham đã từng cùng ông ở tại Bangkok. Trước khi giáo sư Nakamura mất tích, không có một chút dấu hiệu gì báo trước sao? Naoko hỏi. Alexander Cunningham khoảng 40 tuổi, chiếc mũi diều hâu cao sắc giống hệt ông nội ông, một phong cách trí thức Anh quốc điển hình, rất nghiêm túc nhưng hết sức hài hước. Mọi người đều biết con người Nakamura. Lúc đầu khi ở Afghanistan, chúng tôi bị quân đội Taliban bao vây, vậy mà ông ấy vẫn trêu cười đùa nghịch. Ông ấy ở Bangkok mới được có 2 ngày, đã sốt ruột đòi đi Campuchia, nhưng lúc đó tôi cũng có việc phải quay về London gấp. Ông có biết phương hướng lịch trình đi Campuchia của Nakamura không? Chúng tôi đã giao hẹn từ trước, ông ấy sẽ tiến hành khảo cổ thực tế sơ bộ và phân tích tư liệu. Tôi và đội khảo sát quốc tế sẽ vào sau. Trước đó, chúng tôi hầu như không hỏi ông ấy về tiến độ nghiên cứu. Ông Lô Charlotte phụ trách lưu giữ chút thư học thuật của ông ấy. Nhưng với tình hình đặc biệt hôm nay, hai vị đã đến mất Sam rồi. Tôi nghĩ đây là lúc chúng ta nên mở nó ra. Về cơ chế di chúc đặc biệt của Hiệp hội, giáo sư Chê nói rất đúng. Nakamura chỉ định Naoko và Tống Hán Thành đến tiếp nhận những tài liệu này. Giáo sư Helmer, giáo sư Bentley và những ai biết rõ sự tình đều phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc này, không được tự ý mở bức thư ra xem. Đó tất nhiên là vì duy trì sự an toàn cho Hiệp hội và Hội ẩn tu, tránh xa những sự kiện bất thường đang xảy ra hiện nay. Hơn nữa, những học giả ở Anh quốc xa xôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Alexander Cunningham quay lại nói với ông Lô Charlotte, bây giờ ông có thể lấy tài liệu đó ra được rồi đấy. Ông Lô Charlotte nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện, lúc này mới trịnh trọng đứng lên. Mời các vị đi theo tôi, nhưng hy vọng tài liệu này không phải là di chúc thực sự, mà chỉ là những lời dặn dò của ông Nakamura đang còn sống mạnh khỏe trên cõi đời này để lại. Ông Charlotte dẫn đầu, sáu người còn lại theo sau, bước ra khỏi phòng trà. Tống Hán Thành và Naoko theo mọi người đi ra cổng sau ngôi biệt thự, đến một cánh đồng êm mượt của trang trại. Ánh trăng vàng vặc rọi sáng một công trình kiến trúc bằng đá trên đỉnh dốc. Nhìn bề ngoài, trông giống như một giáo đường nhỏ thường gặp ở nông thôn nước Anh, nhưng không có thánh giá hay bất kỳ một biểu tượng tôn giáo nào. Ông Charlotte mở then khóa, ra hiệu mọi người ở ngoài đợi một lát. Ông bật công tắc điện ở ngoài cửa chính, bỗng chốc toàn bộ tòa nhà bừng sáng. Trên mặt sàn đá rộng lớn, có hơn 10 chiếc đệm cối, giống như cửa lớn phòng khách ngôi biệt thự. Ở đây cũng đặt những bức phù điêu bằng đá, kết hình chân Phật, pháp luân, thủ ấn, nhưng kích cỡ thì lớn hơn ở phòng khách rất nhiều. Ngoài ra, không còn một đồ vật nào ở đây nữa. Ở đây trông không giống một Phật đường, mà là một đạo tràng biện luận được xây theo kiến trúc cổ. Giáo sư Helmer nói với hai vị khách, hội ẩn tu thu nạp thành viên mới và đại hội thường niên một năm đều được tổ chức tại đây. Nhiều lúc cũng có những tranh cãi, biện luận những vấn đề giáo lý phức tạp thâm sâu. Đợi mọi người đều đã vào hết bên trong, Lô Charlotte đóng cửa phòng, đi về phía cầu thang. Mọi người bước lên phòng lưu trữ sách ở tầng 2. Khác với những phòng sách tư nhân bình thường, ở đây được lắp đặt các thiết bị điều hòa nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống báo hiệu an toàn tự động hiện đại. Toàn bộ kinh Patra cổ mà Hiệp hội mượn được và thu thập đều được cất giữ an toàn ở đây. Lô Charlotte lấy ra một chùm chìa khóa, mở một ngăn tủ, bên trong là một chiếc tráp gỗ màu sẫm. Ông cẩn thận nhẹ nhàng mở nắp tráp lên, lấy ra bản di chúc của Nakamura. Đó là một phong thư nhắn gửi, viết trên trang giấy có in chữ cái viết tắt của Hiệp hội PTS. Nakamura dùng các thứ tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc viết nội dung như sau. Gửi anh Tống Hán Thành và Toko Takagi Nako. Để đến được Mớt Sam, chắc các bạn đã trải qua rất nhiều sự việc mà trước nay chưa từng gặp phải không? Takagi Shigema tiên sinh ngay từ đầu đã dự liệu đến những biến cố có thể xảy ra đó. Đó đều là do thói tham sân si của con người gây nên. Phật giáo nguyên thủy tập hợp được những người có tín ngưỡng chân thành, cũng tạo ra cả những ma đạo. Toàn bộ bản thảo viết tay của Takagi tiên sinh và nhật ký quá trình khảo sát những năm gần đây, tôi đều cất giữ ở đây. Từ đó có thể tìm ra địa điểm nơi phát hiện bản kinh Phật bằng đá. Mong mọi người hết sức giữ gìn, tránh xa kẻ xấu. Việc bảo tồn và duy trì chính pháp đều trông đợi vào trí tuệ và sự đức độ của hai vị. Không được để kẻ xấu dọa nạt, không được có bất kỳ một cuộc giao dịch trao đổi nào. Đợi xem hết bức thư, ông Lô Charlotte từ từ bóc tấm ốp tường dán trên bức vách cạnh học tủ, Đó là một ngăn tủ bí mật khác. Ông nhập mật mã, ngăn tủ bật mở không một tiếng động. Ông lấy ra một chiếc hộp, giao cho Tống Hán Thành. Mọi người như nín thở hồi hộp chờ đợi. Thật là một cảnh tượng lạ lùng. Mọi người đều rất quan tâm vật được cất trong chiếc hộp là gì. Nhưng vào lúc đó, nó như một thánh vật không thể chạm tới. Chiếc hộp rất nhỏ, trông không khác những chiếc hộp đựng giấy in là mấy. Alexander sẽ lái xe đưa hai người về London, bà Charlotte quả quyết nói. Để đảm bảo an toàn, mọi người lập tức rời khỏi Merchant. Ở khách sạn tại khu suối nước nóng, vẫn còn hai quyển sách và tư liệu, quần áo đồ đạc của Hán Thành và Naoko cũng vẫn còn ở đó. Tống Hán Thành và Naoko cầm chiếc hộp rời khỏi căn phòng đá. Đúng lúc đó, ông Alexander Cunningham lái chiếc Bugatti xuất xưởng năm 1937 từ trong gara ra. Dòng xe Atlan 57S cả thế giới chỉ có 17 chiếc, là loại xe cổ rất đắt tiền và hiếm có. Cha tôi lại thêm một vị Cunningham nữa, là chủ tịch nhiệm kỳ thứ ba của câu lạc bộ đua xe Anh Quốc, ông Cunningham giới thiệu. Giáo sư Helmer, giáo sư Bentley, bà Charlotte, ông Lo Charlotte và bà Chandler bắt tay nói lời tạm biệt với hai vị khách. Họ hẹn sau khi mọi việc kết thúc sẽ gặp lại nhau tại Merksham này. Giáo sư Helmer ghé tai Tống Hán Thành nói: Hoan nghênh hai bạn gia nhập hội ẩn tu. Nơi đây luôn luôn chào đón hai bạn. Tôi cũng phải thông qua buổi trả lời vấn đáp gia nhập hội chứ. Đương nhiên, đó là trình tự bắt buộc rồi. Mùa xuân năm sau, các hội viên sẽ tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân như thông lệ. Vậy là đã hết tập 17 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.